Tuyết Kỳ đám người bốn phía tránh né, để tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân. Các loại Diệp Thiếu Dương đi tới thời điểm, Hắc Mao Sát đã té trên mặt đất, qua lại lăn, trong miệng phát sinh cuồng bạo mà thê thảm tru lên, chỉ chốc lát công phu, liền bị đốt thành một đoàn than cốc vậy chỗ, trong không khí tràn ngập nồng nặc tanh tưởi. Chương 808, Hắc Mao Sát 2. Nhớ Lãnh Ngọc triệu hồi Ngũ Bảo Kim Liên, Diệp Thiếu Dương nhìn sang, thấy sắc mặt nàng có chút tái nhợt, trên trán đầy một tầng sáng trong suốt mồ hôi hột, thật là lợi hại. Diệp Thiếu Dương xông nàng cười, tiếp tục chạy như điên, trở lại ngã ba đường, chỉ thấy Tứ Bảo cùng Tiểu Mã đang cùng một con khác Hắc Mao Sát đã đấu. Diệp Thiếu Dương tiến lên trợ trận, ba đánh một thực sự quá dễ dàng, rất nhanh thì dùng linh phù đem Hắc Mao Sát khóa lại, Tiểu Mã cầm lên Toái Hồn Trượng, một trận đập mạnh, đem Hắc Mao Sát đầu đập nát mà chết. Đoàn người đều tụ tập qua đây, ngồi dưới đất thở dốc, nơi đây tại sao có thể có Hắc Mao Sát đây, từ đâu tới? Nhuế Lãnh Ngọc ngắm trên mặt đất bộ kia Hắc Mao Sát thi thể, nghi hoặc nói rằng, làm sao có Hắc Mao Sát không biết, dù sao cũng từ nơi đó tới. Dư Dư chỉ đi thông chủ mộ thất con đường kia, chúng ta ở bên cạnh nghỉ ngơi kia mà, liền thấy một đầu Hắc Mao Sát đã chạy tới, trực tiếp đấu võ, người này thủ lĩnh thật cứng rắn a, ta bảo đao đều nhanh quyển cửa. Dư Dư vuốt ve cái này huyền thiết quỷ đao lưỡi dao, đau lòng nói rằng, đoàn người hai mặt nhìn nhau. Chủ trong mộ thất. Có Hắc Mao Sát, Tứ Bảo cười khổ nói, người Bắc Quỷ Liên Minh cũng là ngưu bê, cái này Hắc Mao Sát một con là có thể đỉnh một con phổ thông thi vương, nếu như một dạng pháp sư gặp phải, 10 người cũng đấu không lại một cái, ngươi cư nhiên trong khoảnh khắc giết chết ba, chiến tích huy hoàng a. Diệp Thiếu Dương lơ đỉnh trên một tiếng, đối phó bất luận cái gì thi sát, ngu xuẩn nhất đúng là liều mạng, vừa rồi cũng là chuyện đột nhiên xảy ra, không có cách nào, giả như tình huống cho phép, đối phó loại này biến thái cấp cương thi, hẳn là trước lợi dụng các loại pháp khí pháp thuốc, bày trận pháp, lại vừa một kích bắt giết. Bách Độ ý nghĩ hắc nhãn ca, quan xem miệng tâm chương tiết, Tiểu Mã đột nhiên nói ra, di, các ngươi nói a, địa cung này chủ động giáp thi, sẽ không phải là khiến những thứ này Hắc Mao Sát cho ăn. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ngược lại vẫn thật hữu giá chủng khả năng, Hắc Mao Sát mặc dù so sánh lại đồng giáp thi khó đối phó, nhưng là muốn giết chết sổ dĩ bách kế đồng giáp thi, không có mười mấy cũng làm không được. Mọi người lẫn nhau nhìn lại, nhất thời khẩn trương, địa cung này bên trong, chẳng lẽ còn có Hắc Mao Sát tồn tại? Tứ Bảo nói ra, vấn đề là, cho dù có thi ổ tẩm bổ, không có đã ngoài ngàn năm, cương thi cũng không khả năng hóa sát, cái này cổ mộ mới mấy trăm năm, làm sao có thể gặp phải Hắc Mao Sát? Lùi một bước nói, coi như thực sự là cơ duyên xảo hợp, một ít tử thi hóa thành Hắc Mao Sát, cùng đồng giáp thi vốn là một người, cũng không trở thành tàn sát lẫn nhau a. Tiểu Mã cau mày nói, cương thi trong lúc đó, còn phần chính nhân sinh người hay sao? Lời vô ích, cùng một cái thi ổ nuôi ra cương thi, trong cơ thể có một loại chung khí tức, lẫn nhau sẽ không làm thương tổn, chỉ biết thành lập phụ thuộc quan hệ, liền giống như thú quần. Nếu như hai cái thi ổ cương thi gặp phải, là tranh đoạt thi ổ, nhất định sẽ động thủ, đừng nói nhiều như vậy. Diệp Thiếu Dương đứng lên nói rằng, chủ mộ thất thì ở phía trước, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đi qua nhìn một chút là được, bất quá phải cẩn thận một chút. Đoàn người đều cầm ra mình pháp khí, theo thẳng mộ đạo đi tới. Đúng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một việc, các ngươi mới vừa đi bên phải con đường kia, có tìm được cái gì không? Lúc này đem cạnh mình phát hiện nói một lần, chúng ta bên kia, cũng có thạch thất, bất quá trên cửa không có cơ quan, bên trong tất cả đều là khôi giáp binh khí, còn có mấy rương kim nguyên bảo cùng bạc rồng. Tứ Bảo nói rằng, nguyên bảo. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, các ngươi cầm không có. Tứ Bảo cùng Tiểu Mã cùng nhau xua tay, những thứ này đều là đồ cổ a, tương lai muốn lên giao quốc gia, chúng ta làm sao sẽ cầm đây? Tiểu Mã ca, ta đây giác ngộ. Tiểu Mã bờn mi mô cười hắc hắc, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thì không đúng tinh thần, bất quá chủ mộ thất liền ở phía trước, cũng không có tâm tư với hắn dông dài, dẫn theo câu hồn tầm, bước nhanh hành tẩu. Chủ mộ thất không có cửa, chỉ có một đạo nửa hình cái vòng tường thể che, sau khi đi vào, là một hán bạch ngọc xếp thành đường, tổng cộng thập cửu tầng bậc thang, hai bên còn có vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ bên ngoài là một ít tạo hình rất khác biệt sơn thạch, còn có vô số san hô, măng đá tạo thành rừng cây, hoa mỹ dị thường. Trên đỉnh đầu là một tòa thật to khung đính, mài có cạnh có góc, mặt trên có khắc vô số bích họa. Toàn bộ mộ thất nhìn qua, dường như một tòa cung điện, chỉ là nhiều một tầng cảm giác âm trầm. Các ngươi chờ ở đây đi, ta theo Thiếu Dương trước đi lên xem một chút. Tứ Bảo nhẹ giọng nói, Diệp Thiếu Dương họa hai tờ ẩn khí phù, cùng Tứ Bảo một người hiện thiếp ở trên người, thập cấp mà lên, một đường đi lên, đồng thời cảnh giác nhìn bốn phía, không thấy được bất cứ dị thường nào. Minh điện trung gian trên bình đài, để một hơi to lớn quan tài, ngân quang lòe lòe, mặt trên miêu tả nổi các loại tường vân đồ án, từ trên xuống dưới không có vết rách. Hai người nín hơi đi tới, vừa nhìn, đây là quách, cổ đại quý tộc sau khi chết, không chỉ có muốn nhập quan, bên ngoài còn muốn mặc bộ một tầng to lớn quách, cái gọi là kim quang ngân quách, đế vương hương hỏa. Phải là như vậy. Tứ Bảo nhẹ giọng nói, bên trong 8 phần 10 là một hơi kim quang, đáng tiếc, chỉ có bằng gỗ bên trong quan tài, mới có thể dài ra âm huyết linh chi, kim quang đương nhiên không được. Tứ Bảo hết sức thất vọng nói, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhớ tới việc này, Tứ Bảo nói không sai, nơi này là Minh Điện chủ quan, nơi đây cũng không có âm huyết linh chi nói, toàn bộ địa cung không có khả năng có nữa, lập tức vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng an ủi, nơi đây nếu như tìm không được, huynh đệ ta cùng ngươi tiếp tục đào mộ, không tin tìm không được một viên âm huyết linh chi. Tứ Bảo gật đầu, chỉ vào quan tài nói ra, xem bộ dáng như vậy, Đồng Giáp Thi Vương vô cùng có khả năng ở bên trong này, là mở ra trước, hay là trước chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, mở ra trước quách liếc mắt nhìn đi, xác nhận nó ở bên trong, miễn cho phí công. Vì vậy đem Tiểu Mã cùng Nhuế Lãnh Ngọc kêu lên đến, tứ trên thân người đều thiếp ẩn khí phù. Cái này ẩn khí phù tác dụng cũng cùng pháp lực có quan hệ, lấy Diệp Thiếu Dương pháp lực, có thể đã lừa gạt một dạng cương thi thậm chí thi vương. Đối với Đồng Giáp Thi loại này đặc thù hình thái thi vương, hắn cũng không có nắm chắc, nhưng dầu gì cũng là nhất đạo phòng bị, cái này phải thế nào lộng. Diệp Thiếu Dương nhìn to lớn quan tài nói rằng, Tứ Bảo liếc mắt nhìn nói rằng, nếu như thanh đồng gì gì đó, vậy phiền phức, hoàn hảo là ngân, ngân chất nhẹ nhất, mấy người chúng ta cùng nhau đánh. Sau đó ở phía dưới đệm đông tây, khẳng định làm cho đứng lên, nói xong nói, chúng ta đi phía sau điện thờ phụ cùng tai thất nhìn, có hay không mộ cục gạch, mấy người lượn quanh quá đại điện, phân biệt dọc theo hai bên mộ đạo đi, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc một tổ, tiến nhập một gian điện thờ phụ, từ trên bản đồ xem, đây đã là cổ mộ phần cuối, Diệp Thiếu Dương hồi tưởng một chút đường về, con đường đi tới này, cũng có mấy xa, khổng lồ như vậy một tọa cổ mộ. Cũng đích xác chỉ có đế vương mới có thể làm được, trong điện thờ phụ có một tòa hơi tiểu nhân quan tài, đã mở ra, bên trong rỗng tuếch. Nghĩ đến bên trong cũng là Đồng Giáp Thi, thành hình phía sau mình mở quan bò ra ngoài, hơn phân nửa cũng đã bị hắc mao sát cho ăn, chương 809, kim quang ngân quách. Dựa vào tường bày rất nhiều hũ sành cùng đồ sứ bình hoa, còn có một chút làm bằng đồng xanh đồ vật, hai người không có tìm được mộ cục gạch, vì vậy đem mấy thứ này dời đến chính điện. Chờ một lát, Tiểu Mã cùng Tứ Bảo phản hồi, đều tự ôm hơn 10 khối mộ cục gạch. Bên kia điện thờ phụ có một hầm ngầm, Tứ Bảo vừa thấy mặt đã nói rằng, chắc là địa chấn sinh ra cái khe, chúng ta chính là từ hai bên trái phải sụp đổ địa phương tìm được mộ cục gạch, phần dưới có tiếng nước chảy, không biết là cái gì địa phương. Diệp Thiếu Dương nghe vậy rất là giật mình, đoàn người thương lượng các loại giải quyết thi vương, nhất định phải đi xuống xem một chút, phân phối một chút, khiến Tiểu Mã đem toái hồn trượng đem ra khi cây này. Tứ Bảo cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau đánh quan, thử một chút, quan tài so với trong tưởng tượng muốn nhẹ một tí, thành công bị khiêu đứng lên, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cùng nhau dùng sức nhấc lên, Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng dùng mộ cục gạch đệm ở bị nâng lên bộ phận, sau đó Tiểu Mã dùng làm đòn bẩy, tiếp tục đi lên khiêu, trải qua qua một đoạn thời gian bận việc, ngân quách bị khiêu khởi một cái đầy đủ cao độ, trung gian lộ ra một hơi vàng chói lọi quan tài. Tiểu Mã dùng mộ cục gạch cùng Diệp Thiếu Dương đem ra thanh đồng khí đệm ở hai bên, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo lúc này mới buông tay, thối lui đến hai bên trái phải thở một cái, lạch cạch. Một tiếng tiếng vang lanh lảnh, đoàn người quay đầu nhìn lại, là một khối kim nguyên bảo rớt tại Tiểu Mã dưới chân, Tiểu Mã nhún tay muốn đi nhặt, lại nghĩ đến cái gì, xong đoàn người lúng túng cười, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên hiểu được, hướng Tiểu Mã hai bên túi quần nhìn lại, cổ nang nang, bỏ vào không biết bao nhiêu đông tây. Vừa may Tứ Bảo ngay ở bên cạnh, Diệp Thiếu Dương nhúng tay cắm vào Tứ Bảo túi quần là hành động ngày hôm nay không có mặc cà sa, mà là một bộ đồ thể thao, từ bên trong lấy ra hai cái trầm điện điện đông tây, thủ lĩnh đèn chiếu một cái, vàng chói lọi. Kim Nguyên Bảo, Ngọa Tào, các ngươi, Diệp Thiếu Dương thấp giọng kêu, hai người biểu tình đều rất xấu hổ, sang chê cười, Diệp Thiếu Dương một cước đá vào tiểu trên mông ngựa, Tiểu Mã lão đảo một cái ngã xuống thang, trong túi quần Kim Nguyên Bảo lăn xuống đi ra. Lại có 4-5 cái, ta nói ngươi cái quái gì vậy bước đi chậm như vậy,